Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Hoàng Nguyên Sơn dưới. Trời chiều lặn về phía tây, ánh nắng chiều như máu. Hoàng hôn thời gian, một tòa núi cao nguy nga xuất hiện ở phía trước. Theo đồ giản chỗ bày ra, đó chính là Hoàng Nguyên Sơn. Tới gần sơn môn địa phương, chính là một mảnh trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc. Bốn phía mọc đầy rồi tươi tốt rừng cây. Tại hoàng hôn bên trong trở nên dần dần ảm đạm tĩnh mịch. Mà chân trời ánh sáng còn tại bồi hồi. Vì này ngày mùa thu chạng vạng tối tăng thêm rồi một vòng thê mỹ sắc thái. Tại sơn cốc cánh bắc trên sườn núi thì là tụ tập lấy hơn 100 vị tu sĩ bóng người. Có tại rừng cây dưới một mình tĩnh tọa, có tại trên sườn núi đi dạo, có top 5 top 3 chuyện trò vui vẻ, còn có nhóm lửa đống lửa, chờ đợi lấy bóng đêm hàng lâm, mà Vô Cữu sáng sớm khởi hành về sau. Chính là một đường giết thì giờ tự tại, cũng tại buổi trưa lúc nghỉ ngơi rồi chốc lát, này mới không chút hoang mang chạy tới sơn cốc bên trong. Gặp dốc núi rừng cây trong người bóng đông đảo, hắn trực tiếp chạy vội đã qua, tìm rồi khối chỗ hẻo lánh tọa hạ, sau đó lưng dựa lấy một gốc cây nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, đã nhưng thành rồi tu sĩ, cũng không tốt đặc lập độc hành, mà lại xen lẫn trong đám người bên trong, đã có thể thám thính tin tức, lại có thể che giấu thân phận. Cũng coi như một loại nhập gia tùy tục a. Sau một lát, ánh hoàng hôn vàng vọt, gió chiều phơ phất, lộn xộn thanh âm đàm thoại tại trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên, Hoàng Nguyên Sơn khi nào mở rộng sơn môn, nghe nói mùng 9 tháng 9, còn có 3 ngày, các vị an tâm chờ đợi. Lần này mộ danh mà đến đạo hữu, so với 10 năm trước như thế nào? Dưới mắt không thể nào biết được. Sau 3 ngày Phương thấy kết quả sau cùng. Bất quá, cao thủ chi nhiều, có chút vượt quá tưởng tượng a. Thụy huynh, ngươi từng tại 10 năm trước tới qua nơi đây, mà lại chỉ giáo 1-2, đặc biệt là kiếm chủng bên trong. Có gì cơ duyên? Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta rửa tay lắng nghe. Khụ khụ. Cùng nó nói Hoàng Nguyên Sơn mở rộng sơn môn, không bằng nói là mở ra kiếm chủng, chiêu nạp bốn phương tu sĩ tham dự lịch luyện, cũng từ bên trong chọn ưu tú chọn lấy đệ tử. Vì sao 10 năm một lần? Cũng là đơn giản, 10 năm thời gian, đủ để cho một cái phàm nhân trở thành tu sĩ, cũng để một cái tu sĩ trở nên càng cường đại hơn. Về phần kiếm chủng nội tường tình, hãy cho ta nghĩ tưởng tượng, Thụy huynh, đây là gia truyền chữa thương đan dược, không được kính ý, còn mời nhiều hơn chỉ điểm a. Thụy huynh, này vò rượu đưa ngươi rồi. Thụy huynh, nếm thử khối này bánh ngọt chút, linh dược luyện chế nha. Ân, dễ nói, dễ nói. Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng, thế nhưng là rất có thành tựu. Theo biết, vạn năm trước, Thụy huynh, Hoàng Nguyên Sơn truyền thừa đến nay bất quá mấy ngàn năm. A, vài ngàn năm trước, có thần kiếm trên trời rơi xuống. Một tiếng sét, đúng là đem phong cảnh như vẽ sơn cốc cho nổ ra một cái hố to. Không, nổ ra một phương quái dị thiên địa, lại cấm chế trải rộng, hung hiểm trùng điệp, cấm chế kết giới, không sai. Chính là một cái khổng lồ trận pháp tạo thành địa giới. Cũng từ ngoại đến nội, chia làm người, ma, thiên ba tầng, cơ duyệt không giống nhau. Mấy ngàn năm qua, Hoàng Nguyên Sơn các tiền bối cùng các phe năng nhân dị sĩ không ngừng xâm nhập thám hiểm. Mặc dù trải qua trắc trở, cũng tử thương vô số, nhưng vẫn là khó phân biệt mánh khóe. Như thế nào người chết đâu? Các vị có chỗ không biết, kiếm chủng, vì thần kiếm chỗ hóa, khắp nơi sát cơ, từng bước hung hiểm, mà lại cấm chế khó lường, hơi không cẩn thận liền đem bỏ mình đạo tiêu. mà lại lâm nạn tu sĩ đông đảo, di vật không ít, nhưng có chỗ gặp, tất lên tranh đoạt, tử thương khó tránh khỏi. Hoàng Nguyên Sơn mặc kệ này chuyện, không quản được a, kiếm chủng bên trong, lãnh tạo càn khôn, sợ không có ngàn dặm, vạn dặm phương viên, không lấy sức người vì trái phải. Như thế nói đến, chẳng lẽ không phải sinh tử nghe theo mệnh trời? Các vị an tâm chớ vội, chỉ cần rời xa thị phi, giữ mình trong sạch, bình yên thoát thân cũng là không khó. Trong đó Vạn Kiếm Phong cũng liền là chân chính kiếm chủng chỗ tại, nghe nói dấu lấy kiếm tu vô thượng huyền diệu, nhưng có điều ngộ ra, ngày sau tu luyện chắc chắn làm ít công to a. Mà Vạn Kiếm Phong cũng là hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền đem kiếm đi người vong mà hồn về kiếm chủng, còn phải kính nhi viễn chi, xin lắng tai nghe. Khụ khụ, năm đó ta tu vi không tốt, xa xa né tránh, có quan hệ kỹ càng không rõ lắm, mà ta không ngại nhắc nhở các vị một câu, kiếm chủng mở ra trong một tháng, phải nhanh một chút xuyên qua mà qua, nếu không khó mà thoát thân. Hoàng Nguyên Sơn các tiền bối quả quyết sẽ không một lần nữa mở ra kiếm chủng, càng sẽ không để ý từ bên ngoài đến tu sĩ chết sống. Nhớ lấy, nhớ lấy, đa tạ Thụy huynh, Huyền Ngọc đạo hữu. Vô Cửu nhắm hai mắt, yên lặng lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Từ đám người đối thoại bên trong, cũng coi là đối với kiếm chủng có rồi một thứ đại khái nhận biết. Về phần đến tột cùng như thế nào, còn phải thân lâm thực địa mới có thể biết được. Mà liền tại lúc này, hai đạo bóng người xuyên qua rừng cây đi tới gần. Vô Cửu mở hai mắt ra, gật lấy đầu, yểu điệu nữ tử, chính là Nhạc Quỳnh, ngoại ý muốn sau khi mang theo vài phần mừng rỡ. Sau đó thì là Chu Nhân, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng mỉm cười, nhưng thật giống như vẻ mặt bất thiện. Ta gặp ngươi tại nhà trọ bên trong nhiều ngày bế môn không ra, chỉ coi ngươi vô ý chuyến này, không ngờ ngươi vẫn là chạy tới. Vừa lúc kết bạn có thể chiều ứng lẫn nhau. Vị này Chu Nhân tiền bối, ngươi nên nhận ra. Nhạc Quỳnh hàn huyên về sau, nhấc tay ra hiệu, Vô Cửu lần nữa gật lấy đầu, xem như chào hỏi. Chu Nhân thản nhiên đứng vững, lập tức ngóc lên cằm, thần thái bế nghễ, chỉ còn chờ có người đứng dậy bái kiến. Ai nghĩ đối phương ngồi tại dưới cây không nhúc nhích. Hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Vũ sĩ tiểu bối, nhìn thấy trúc cơ cao thủ, đều kính sợ có phép, ngày hôm nay lại gặp được một cái không thèm chịu nể mặt mũi. Nhạc Quỳnh lại là lân cận cây nhỏ bên dưới đầu gối mà ngồi, giống như Vô Cửu đã đáp ứng nàng kết bạn đồng hành. Chỉ là nàng một đôi mắt đẹp bên trong, có vẻ suy tư tải có chút lấp lóe. Vô Cửu nhìn một chút cách đó không xa Nhạc Quỳnh, lại nhìn một chút vênh váo hung hăng Chu Nhân, lập tức nhún nhún đầu vai, dứt khoát đến cái không rên một tiếng. Mà Chu Nhân lại là tới gần rồi hai bước, trầm thấp nói, tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Vô Cửu thở rồi một hơi, mí mắt khẽ đảo, ta một không gọi ngươi, hai không chọc giận ngươi, sao là cuồng vọng mà nói. Ta ngược lại là gặp ngươi lấy mạnh hiếp yếu, biết bao uy phong đâu. Chu Nhân không nghĩ tới một cái tiểu bối còn dám cùng hắn chống đối, trừng hai mắt một cái, đối mặt trưởng bối không coi ai ra gì, đây là tiên đạo tối kỵ, không phải cuồng vọng lại là cái gì hả? Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, chẳng hề để ý nói, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi ba bái chín lại hay sao? Uổng ngươi vẫn là người trong tiên đạo, lại câu nệ tại tục lễ bên trong mà dính dính tự đắc. Theo ta thấy đến, thật sự là tục không chịu được. Ngươi xảo ngôn lệnh sắc, đồ có miệng lưỡi chi công. Chu Nhân vốn định phát tác, tối có điều cố kỵ, mở miệng giáo huấn, lại đuối lý từ nghèo, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tuấn Lãng trên khuôn mặt đã trở nên dần dần xoay cong. Nhạc Quỳnh xem thời cơ không đúng, đúng lúc lên tiếng, vị này Huyền Ngọc đạo hữu xưa nay cao ngạo dở hơi, rất khó ở chung, Chu tiền bối chính là cao nhân, cần gì phải chấp nhặt với hắn, mà lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Quỳnh Nhi có chuyện thỉnh giáo. Chu Nhân chần chờ một lát, hừ lấy một tiếng, nhấc chân đi đến Nhạc Quỳnh bên thân tọa hạ, vẫn tức giận nói, nếu không có Hoàng Nguyên Sơn đang ở trước mắt, ta tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Chu tiền bối tu vi cao cường, lòng dạ độ lượng không phải so với thường nhân đâu. Theo ngài nói, Chu gia hành công chi pháp có chút không tầm thường. Ha ha, Chu gia ta chính là truyền thừa vĩnh cửu thế gia, công pháp tự có chỗ độc đáo. Lại nói một chút người hoang mang chỗ tại, ta không ngại chỉ giáo một hai. Nhạc Quỳnh rất biết cách nói chuyện, ba nói hai nói liền hóa giải một trận cãi lộn, mà Chu Nhân cũng thấy được cùng một cái tiểu bối đấu khí có chút không đáng. Hướng về phía trên mặt đất xì rồi một hơi, liền vội vàng bày ra trưởng bối tư thế, dốc lòng chỉ giáo lên tu luyện chi pháp. Vô Cữu đem đầu tựa tại trên cành cây, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Mà khi hắn nhìn hướng kia đối ngồi cùng một chỗ nam nữ, nụ cười bên trong nhiều rồi một chút chế nhạo ý vị. Trong đó Nhạc Quỳnh vừa lúc ngẩng đầu thoáng nhìn, ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên mấy phần giảo hoạt vẻ mặt. Hắn ra vẻ không thấy, chuyển động cái mông xoay người sang chỗ khác, nhớ kỹ thạch đầu thành bắt đầu thấy nữ tử kia. Nàng vẫn là một cái rụt rè cao ngạo thiên kim tiểu thư. Toàn bộ người lộ ra ra đời không sâu non nớt, bây giờ lúc qua mấy tháng mà thôi, nàng đã thành mở mắt nói lời bịa đặt cao thủ. Này thế đạo nhiều mài, nhất định phong vân biến ảo, mà cái này tiên đồ khó lường, cũng làm thật sự là hại người rất nặng nha. Huyền Ngọc a, ngươi cũng tới nữa, một tiếng thân thiết thanh âm đàm thoại xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó một cái vô cùng bẩn khuôn mặt tiến tới phụ cận. Vô Cứu đang suy nghĩ tâm sự, vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên đứng dậy, lập tức lại cư thế tại nguyên nơi. Đúng là cái kia tự xưng thái thực lão giả, lặng yên không một tiếng động mà đến rồi trước mặt, mà hắn lại gần lên tiếng chào hỏi, lại quỷ mị vậy mà xoay người, đặt mông ngồi tại đối diện bãi cỏ trên. Vẫy tay cười nói, Trầm Xuyên a, Hồ Đông a, vị này Huyền Ngọc là hảo hữu của ta, không cần khách khí, mà lại biết nhau một hai. Một cái vóc người cao lớn, hơi có vẻ vụng về hán tử, cùng một cái thấp nhỏ gầy yếu trung niên nam tử, kết bạn từ rừng cây chỗ sâu đi tới, riêng phần mình nhấc tay mỉm cười, miệng nói, Huyền Ngọc đạo hữu. Vô Cứu đặt phải chắp lên hai tay, nhưng lại âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái kia thái thực miệng đầy nói bậy, ai cùng ngươi là bạn tốt, mà vô cùng bẩn hắn, lại còn có đồng bạn, hiển nhiên là giữa đường kết bạn, lẫn nhau ở giữa rất là hợp ý bộ dáng, mà tu vi của hai người cũng không yếu, phân biệt là vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ, bất quá. Cái kia lão đầu lấn đến phụ cận, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, nếu là hắn trong lòng còn có ác ý, căn bản không thể nào phòng bị a. Ai nha, không cần đa lễ, thái thực ra hiệu Trầm Xuyên, Hồ Đông ngồi xuống nghỉ ngơi, lại hướng về phía Vô Cữu liên tục vẫy tay, ta chính là Chu Nhân đều không đưa vào mắt, ta sẽ cho ngươi đa lễ, mà vừa mới đơn thuần dọa đến. Tựa như là gặp được rồi quỷ hồn đồng dạng trở tay không kịp. Vô Cữu lần nữa ngưng mắt nhìn hướng cái kia thái thực. Thần thức bên trong cũng không khác hình. Hắn còn có mấy phần hồ nghi. Trở lại nguyên nơi ngồi xuống. Lúc này bóng đêm hàng lâm. Rừng cây bên trong một vùng tăm tối. Chỉ có ngoài rừng trên sườn núi đống lửa đang lóe lên nhảy lên. Cũng lúc thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói. Còn sót lại đông đảo tu sĩ, thì là tản mát bốn phía riêng phần mình nghỉ ngơi, mà Thái Thực cùng hai vị đồng bạn ngồi xuống về sau. Còn không nhàn rỗi, ha ha, đây không phải là Nhạc Quỳnh cô nương sao? Càng phát mỹ mạo rồi. Ngươi cớ gì đem đạo lữ ném ở một bên? A, nữ nhi gia tối kỵ thay đổi thất thường. Ngươi ánh mắt rất là đồng dạng. Nhạc Quỳnh ngượng khó nhìn, theo âm thanh quát nói, đạo hữu không được nói bậy loạn nói. Ta cùng Huyền Ngọc cũng không gút mắc. Chu nhân đang giảng giải tu luyện tâm đắc, rất là hưởng thụ tiểu bối ngưỡng mộ chi tình. Nhất là đối phương dung mạo tú mỹ, lại kề đầu gối cùng ngồi tại đêm thu trong rừng, rất có phong nguyệt vô biên hài lòng. Ai ngờ có người quấy rối, thật sự là phá hư phong cảnh. Hắn theo đó giận nói, đáng chết lão già, câm miệng cho ta. Thái Thực giống như rất là sợ hãi, rụt cổ lại, nhưng lại ngược lại nói rằng, Huyền Ngọc a, sau ba ngày ngươi ta kết bạn tiến về Hoàng Nguyên Sơn, liền định như vậy, không được đổi ý nha. Vô Cửu lưng dựa lấy thân cây, ôm lấy hai đầu gối, yên lặng nhìn chăm chú lên ngồi tại đối diện bãi cỏ trên ba vị tu sĩ. Gặp trong đó Thái Thực cử chỉ quái đản, mà lại lấn mềm sợ cứng, hắn có chút lắc đầu, liền muốn há miệng từ chối. Đã thấy đối phương hướng về phía chính mình hai mắt chớp động, vẻ mặt bên trong hình như có đắc ý. Hắn trong lòng khẽ động, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN